Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 491. Mềm mại đáng yêu phong tình độc cô nhạn, thấy tà ma liệt địa hổ thật nhanh chạy tới, lập tức mất dạng, rất sợ nó đem độc đấu la phong hào đấu la hồn lực toàn bộ hấp thu. Do đó có thể dùng mình và nó chênh lệch lớn hơn khiếu nguyệt thiên lang. Một chút cũng không dám thở ơ. Lập tức ngừng thở, thải đạp to lớn lang chân. Một đôi lớn lang chân có lực nhảy đánh mặt đất. Tự lấy tốc độ siêu âm tốc độ đuổi theo. Mảnh này cổ xưa nguyên thủy tiểu xâm lâm. Theo độc cô bác, tà ma liệt địa hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang lần lượt ly khai. Lập tức trở nên tĩnh mịch đến, gió thổi qua, chim hót thiền gọi, nếu không phải mặt đất chi, tung tóe tiên huyết cùng độc cô bác lưu độc khí cùng với không thuần kịch độc ba sữa hưu phấn. Chỉ sợ sẽ không có người hoài nghi nơi đây trước phát sinh qua một hồi đại chiến. Sau một lát, một hồi mãnh liệt tiếng gió rít gào mà qua, cũng là Lý Vô Ngạo, Lam Ngân, Hoán Khê, độc cô nhạn. Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên một nhóm bảy người thật nhanh chạy tới. Khi thấy khắp nơi tiên huyết cùng đống hỗn độn tràng diện lúc, tất cả mọi người là sai ngạc một cái. Ta ông nội đâu? Vừa rồi hắn còn ở nơi này cùng hai vị thập vạn niên hồn thú chiến đấu. Nhanh, tất cả mọi người ngừng thở. Ngàn vạn lần không nên đem này màu trắng bụi bậm hút đi vào. Bởi vì đó là lợi hại nhất kịch độc ba sữa hưu phấn. Độc cô nhạn đôi mắt đẹp quét mắt một hồi mà, thấy không có độc cô bác thân ảnh, tâm không khỏi sản sinh rất nhiều thất lạc cùng bất an. Nhưng lại thấy rất nhiều bạch sắc bụi bậm đón gió lay động. Minh bạch đó là ra ra độc cô bác chiêu bài độc vật độc cô nhạn. Vội vã khẽ kêu nói, nghe vậy, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, thậm chí ngay cả đến từ Hokage thế giới Lý Vô Ngạo, đều là bị sợ một cái nhảy mạnh, sắc mặt trắng bệch vô huyết, dồn dập dụng hết toàn lực, như độc cô nhạn nói, nín thở, ba sữa hưu phấn a, còn mụ nó chính là ở địa cầu, cũng là tuyệt vô cận hữu mạnh mẽ đại độc dược. Thử hỏi thương mang đại địa chi, có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ, là bởi vì hút ăn ba sữa hưu phấn mà đi đời nhà ma. Hồn thuộc về Minh Minh đấy, còn mụ nó, thật không ngờ, ba sữa hưu phấn ở đấu la trong thế giới cũng có. Nhưng lại lớn lối như vậy, đờ si eo em em, Lý Vô Ngạo hít mũi một cái, một điểm khí thể cũng không dám hút vào, tâm lý mắng. Tiểu Vũ cũng nín thở, đôi mắt đẹp ở chung quanh quét một lần, thấy có thật nhiều độc vật khí thể cùng tiên huyết, đều dọc theo một con đường kính dọc theo đi. Tiểu Vũ lập tức đôi mắt sáng sáng ngời, chậm rãi nói ra, xem nơi đây, ta đoán không lầm lời nói, nhất định là độc cô bác tiền bối từ nơi này chạy đi. Mà cái kia hai vị thập vạn niên hồn thú cũng là liều mạng truy đuổi. Chúng ta hiện tại theo con đường tắt này đuổi theo, kịp lời nói, nhất định có thể truy bọn họ, cứu độc cô tiền bối. Ta đồng ý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đuổi theo đi. Lam Ngân ứng với đạo một tiếng, liền lôi kéo độc cô nhạn cùng Hoán Khê, Tiểu Vũ, Lý Vô Ngạo, dọc theo con đường tắt này cực nhanh chạy đi. Mà hậu phương Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai cái tay chân cũng là vội vã cùng. Cũng may ba sữa hưu phấn giá trị chế tạo sang quý, độc cô bác trong tay cũng không phải chính phẩm, cho nên liều dùng cùng uy lực cũng không có trong truyền thuyết cái kia có thể trong nháy mắt tiêu diệt một cái vài trăm vạn thành thị nhân khẩu khoa trương như vậy. Mọi người đi qua một đoạn đường sau đó, ngoại trừ thấy có độc cô bác lưu vết máu cùng với mặt khác hai vị thập vạn niên hồn thú thân rơi xuống tới lông sói cùng hổ tóc ở ngoài, cũng không có ba sữa hưu phấn kịch độc. thậm chí ngay cả còn lại uy lực nhỏ lại, giá trị chế tạo giá rẻ độc vật khí thể cũng giảm bớt rất nhiều. Cho đến không có, một đường chi, Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn đi cùng một chỗ, thấy Độc Cô Nhạn mặt cười có chút tái nhợt, thần tình cấp thiết lo lắng, Lý Vô Ngạo không khỏi có chút không nỡ, vươn tay nhỏ bé kéo Độc Cô Nhạn ngọc thủ, mỉm cười, nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi không cần phải sợ, Độc Cô tiền bối được xưng 93 cấp phong hào đấu la. Tự nhiên có rất nhiều ẩn giấu tuyệt kỹ, sẽ không dễ dàng như vậy ngủm. Độc Cô Nhạn xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn lúc này ánh mắt trong suốt, hoàn toàn không có tạp niệm, lại quan tâm như vậy chính mình. Trong lòng không khỏi phát lên một chút cảm động, ngọc thủ trái lại cầm thật chặt Lý Vô Ngạo ngọc thủ. Độc Cô Nhạn nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi. Vô Ngạo đệ, chỉ mong ra ra hắn cát nhân tự có thiên tương, sẽ không lọt vào hết ý. Đón lấy, bắt trước Phật tâm có linh tê tựa như, dứt lời phía sau Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn. Cái này một cái 11 tuổi cậu bé, cùng một cái 18 tuổi đại cô nương, cứ như vậy đối diện đứng lên. Một bên Tiểu Vũ, thấy Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn hai người nói xong sau đó, liền ngưng mắt đối diện, đưa nháy mắt, trong lòng một ê ẩm ghen tuông, lập tức dâng lên, bất quá, nghĩ đến lúc này chính là trợ giúp Lý Vô Ngạo bắt giết thập vạn niên hồn thú. Cho Lý Vô Ngạo phụ ra hồn hoàn thời khắc mấu chốt. Nàng cũng không có như thòng lui tới vậy lập tức nâng lên một song tu trưởng đùi đẹp. Đối với Lý Vô Ngạo thi triển 8 đoạn té. Đem Lý Vô Ngạo hất ra hung hăng nghiêm phạt, mà là cố nén ghen tuông, đôi mắt đẹp nhìn về phía Độc Cô Nhạn, tuyệt mỹ vô song mặt cười chi, treo nụ cười nhạt nhòa dung, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi không phải mới vừa nói, chúng ta nếu như cứu ngươi ra ra, ngươi sẽ gả cho Vô Ngạo đệ làm tiểu thiếp, cũng cho ta làm trâu làm ngựa làm nha hoàn sao? Chờ chúng ta nếu như quả thực cứu ngươi ra ra Độc Cô tiền bối. Ngươi nói, ngươi có hay không đi hứa, quả thực gả cho Vô Ngạo đệ làm tiểu thiếp đâu. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp chát nha chát, ngưng mắt nhìn hướng Độc Cô Nhạn, có chút tự tiếu phi tiếu nói rằng. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn lúc này có chút vênh váo hống hách Tiểu Vũ. Lại nhìn bên cạnh lúc này đang bị Tiểu Vũ nhân cơ hội dùng ngọc thủ kháp cánh tay nhe răng trợn mắt. Không dám lộ ra kêu đau thống khổ vạn phần Lý Vô Ngạo. Trong lòng hơi một tự định giá. Lập tức hiểu, cảm tình là Tiểu Vũ cái này cô gái nhỏ. Đối với Lý Vô Ngạo có ý tứ. Lại nghe chính mình mới vừa nói muốn gả cho Lý Vô Ngạo làm thiếp lời nói. Rồi mới hướng chính mình đầy cõi lòng địch ý cùng ghen tuông. Đối với mình sáng có nghi ngờ, hận không thể chính mình lập tức xấu mặt mới tốt. Bất quá, làm Độc Đấu La Độc Cô Bác duy nhất tôn nữ. Từ nhỏ đã chịu đến Độc Cô Bác cùng Độc Cô gia tộc Kiều Xanh quán dưỡng Độc Cô Nhạn. Tính tình cũng tự nhiên là có chút lỗ mảng. Tuy là coi là không cái gì thủy tính dương hoa, chiêu ong dẫn điệp. Thế nhưng, lấy 18 niên hoa đại cô nương thân phận, làm ra một chút quyến rũ ve vãn kích thích động tác. Vẫn là dễ dàng, không có áp lực chút nào. Kết quả là, Độc Cô Nhạn đôi mắt sáng nhìn lướt qua trước mặt Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên mềm mại đáng yêu cười, lúm đồng tiền như hoa, nháy mắt nhộn nhạo, cười run rẩy hết cả người. Cái kia phát dục thành thục đẫy đà hung bộ ngực to lớn cùng đỉnh kiều hồn viên điện bộ phận. Càng là ở Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trước mặt lung la lung lay. Thấy bây giờ mới, chỉ có 11 tuổi, thân thể phát dục tài vừa mới khởi bước Tiểu Vũ, vừa ghen tị, lại là tức giận, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Một con kháp Lý Vô Ngạo cánh tay ngọc thủ cũng không tự chủ gian gia tăng độ mạnh yếu. Càng là chọc cho Lý Vô Ngạo suốt mồ hôi chán. Thống ngủ không ngớt, ngay cả tỉ mỉ thưởng thức Độc Cô Nhạn vị này đại cô nương thành thục vóc người đều làm không được. Tiểu Vũ muội muội, hì hì, ngươi có phải là ghen hay không? Khanh khách, ngươi không cần lo lắng. Nếu như các ngươi thật cứu ta ra ra, ân, ta sẽ đi hứa, quả đoán gả cho Vô Ngạo đệ vì tiểu thiếp. Chẳng qua đến thời điểm Tiểu Vũ tỷ làm lão bà được. Hơn nữa, ta đây cái tiểu thiếp cũng có thể tốt phục thị các ngươi phải không? Khanh khách, đương nhiên, nếu như tranh thủ lão công sủng hạnh lời nói, ta và Tiểu Vũ muội muội không muốn bằng bản lãnh của mình, nhìn ai đúng lão công còn có lực hút. Độc Cô Nhạn cười dịu dàng lấy, cũng đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, cố ý phát run chính mình đẫy đà bộ ngực cùng đính kiều điện bộ phận cho Lý Vô Ngạo xem. Khi phát hiện Lý Vô Ngạo tuy là bị Tiểu Vũ kháp, còn nhịn không được hướng chính mình thân thổi qua tới ánh mắt nhìn lén lúc, nàng càng là cười duyên liên tục, cười run rẩy hết cả người, ngay cả nước mắt đều cười đi ra không ít. Ngươi, ngươi, ngươi, bị Độc Cô Nhạn như thế khơi một cái hấn. Tiểu Vũ nhất thời chọc tức, sơ cụ bộ ngực quy mô cũng là theo phập phồng không ngừng. Giữa lúc Tiểu Vũ không thể kiềm được, muốn xông đi vào cùng Độc Cô Nhạn cái này nhìn lại so với chính mình có ngực có rắm cổ còn có chút phong tao Độc Cô Nhạn quyết đấu thời điểm, lại nghe bên cạnh truyền đến Lý Vô Ngạo thanh âm. Tiểu Vũ tỷ, Lam Ngân, Hoán Khê A-di, Độc Cô tỷ tỷ, ta nhận thấy được, phía trước có ba cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ. Ngạch, không, là hai cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ cùng một đang ở từng bước biến mất mạnh mẽ đại khí hơi thở. Chúng nó đang ở phía trước. Phòng trừng Độc Cô tiền bối cùng cái kia hai vị thập vạn niên hồn thú đều tại nơi đó. Xem tình huống này, tựa hồ Độc Cô tiền bối còn không có lọt vào cái gì bất trắc. Bất quá, cũng kém không xa, chúng ta phải tẫn mau đi tới, mới có thể cứu Độc Cô tiền bối. Lý Vô Ngạo thừa dịp Tiểu Vũ sững sờ thần sát vậy, vội vã rút về bị Tiểu Vũ bóp tím bầm cánh tay. Nhịn đau chậm rãi nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.